một chuyện tình kết thúc vô cùng đau đớn, cùng với những mất mát vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Một gã bạn trai tán tận lương tâm, không còn từ ngữ nào có thể đặt tả. Một ví dụ điển hình về sự khốn nạn của những kẻ bán mình cho quỷ dữ. Một đối tượng mới chỉ được trở về xã hội sau bản án tù dài đằng đẵng có một tháng trời lại tiếp tục gây án. Nhưng lần này sẽ chẳng còn cơ hội làm lại nào cho hắn cả. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cứu hỏa. Vào những ngày đầu năm 2015, thời điểm đang là mùa khô ở khu vực miền Nam, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Quả nhiên là không sai. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2015, một đám cháy phát sinh trên bãi cỏ diện tích khoảng 1.000 m², chẳng mấy chốc mà bốc lên tại khu vực nghĩa trang thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu này cỏ cây tùm, không có người chăm sóc. Gần đó lại là rừng tràm và có một số nhà dân xung quanh. Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Dầu Một đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với 15 chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau 15 phút chữa cháy, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ám vào không khí, ngoài khói ra thì còn có một mùi gì đó hết sức khó chịu. Lần theo, những người tham gia chữa cháy phát hiện một thứ kỳ lạ bên dưới một huyệt mộ đã cải táng. Đó là một khối cong queo, cháy đen và than phủ khắp. Tò mò, họ mới dùng cây khều phủi cho than ra. Thì hết sức kinh hoàng, ập vào mắt là một con người. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Dầu Một đã kết hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường và người xấu số. Danh tính. Qua công tác khám nghiệm, bước đầu đi đến kết luận người xấu số là nữ, đang trong giai đoạn phân hủy, chưa rõ lai lịch. Phía trên lưng, mảng da tuy bị cháy nhưng vẫn còn để lại và hiện rõ hình xăm một con bướm, đồng thời phát hiện một bên tai có sâu 3 lỗ đeo khuyên. Tuy nhiên, không phát hiện khuyên tai trên cơ thể cũng như tại hiện trường. Điểm đặc biệt ở đây là trên cơ thể của người nữ này có tới 15 vết, chiều hướng bị đâm vào bằng vật sắc nhọn. Đây cũng chính là nguyên nhân qua đời của nạn nhân. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo công an thành phố Thủ Dầu Một chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng các địa phương nhanh chóng truy tìm danh tính nạn nhân, sau đó tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để thu thập thêm tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Với câu hỏi quan trọng trước mắt cần phải giải quyết, đó là danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm nhân thân người mất tích. Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi thông báo được phát đi, đã có rất nhiều người đến trình báo thân nhân của mình mất tích. Thế nhưng, qua mô tả lại đều không giống với nạn nhân được phát hiện. Chỉ một ngày sau khi nạn nhân được phát hiện, ngày 4 tháng 1 năm 2015, bà Lưu Thanh Thúy, sinh năm 1973, chủ quán cà phê Thanh Tuyền ở gần khu vực nghĩa địa đã đến công an thành phố Thủ Dầu Một trình báo một tin tức hết sức quan trọng. Đó là một nữ nhân viên của quán có tên là Nhi bị mất tích từ ngày 28 tháng 12 năm 2014, đến nay không rõ tung tích thông tin. Đặc điểm nhận dạng của người nữ nhân viên này là trên lưng có xăm hình một con bướm và một bên tai có đục 3 lỗ đeo khuyên. Ngoài hai đặc điểm quan trọng này thì bà Thúy còn mô tả về quần áo của Nhi. Qua phục chế và phục dựng, miêu tả này giống với y phục trên người nạn nhân. Liên hệ tới người phụ nữ xấu số, cơ quan điều tra đã cho đối chiếu vân tay trên chứng minh nhân dân của nữ nhân viên tên Nhi do bà Thúy cung cấp và vân tay của nạn nhân. Thật bất ngờ, kết quả thu được là trùng khớp 100%. Từ đây, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiến hành rà soát các mối quan hệ của Nhi để thu thập thêm tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Theo đó, thì nữ nhân viên có tên Nhi này có họ tên đầy đủ là chị Lý Thị Nhớ, sinh năm 1991, quê Diên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Trước khi ra đi và mất tích, chị Nhớ mang trên người một số trang sức, bao gồm đôi bông tai bằng vàng, nhẫn và điện thoại di động. Ra soát. Theo thông tin từ bà Thúy cung cấp, thời gian gần đây, chị Nhớ có quen với một nam thanh niên tuổi chừng 25, thân hình ốm, dáng người cao, mặt rỗ, có tên là Hiếu. Thêm nữa, vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2014, người thanh niên có tên Hiếu này đi xe gắn máy Wave màu xanh đến quán cà phê Thanh Tuyền rồi sau đó đón chị Nhớ đi chơi. Cũng từ lần đó, không thấy chị Nhớ quay trở về quán làm việc nữa. Xác minh với mẹ và em của chị Nhớ ở trọ gần quán cà phê Thanh Tuyền, cả hai người đều xác nhận từ ngày 28 tháng 12 năm 2014, chị đã không về phòng trọ. Đồng thời, chị Nhớ đúng là gần đây có người bạn trai tên là Hiếu. Tuy nhiên thì cả Hiếu và chị Nhớ đã từng lần lượt đưa nhau về gia đình mỗi bên giới thiệu và ra mắt. Thậm chí, hai nhà cũng đã ngấp nghé nghĩ đến một đám cưới tưng bừng hạnh phúc. Đối với cơ quan điều tra, cho dù nghi vấn có là gì thì mọi chi tiết, manh mối, dù là nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua. Và như vậy, cái tên Hiếu đã được khoanh đỏ trong hồ sơ điều tra. Để xác định nhân vật này, hàng loạt thanh niên tên Hiếu ở các địa bàn đã được sàng lọc để tìm ra tên Hiếu nào là kẻ liên quan đến vụ án, trong đó bao gồm cả tên thật, biệt danh, tên thường gọi, tên khác hay tên thay thế. Và cuối cùng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp, trong số các đối tượng được rà soát đã nổi lên cái tên Lê Minh Hiếu. Lê Minh Triệu. Lê Minh Triệu sinh năm 1990, ngụ ấp 3, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hay còn được gọi là Hiếu hoặc Lê Minh Hiếu. Triệu là một đối tượng tù tha về địa phương, đã từng bị Tòa Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Triệu chấp hành xong án tù và được trả tự do đúng một tháng trước ngày mà bạn gái của nam thanh niên lại mất tích. Và cũng kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2014, sau lần đến quán cà phê đón Nhớ đi hẹn hò cho đến ngày bà Thúy đi trình báo cơ quan công an, tức ngày 4 tháng 1, Triệu không có mặt tại địa phương. Áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đi sâu xác minh, rà soát các mối quan hệ của đối tượng Triệu, cơ quan điều tra nắm được thông tin Triệu có một người bạn thường xuyên qua lại từ khi ra tù có tên là Mâu, nhà ở ngã ba Sở Gà. Đáng lưu ý, đây đều là các đối tượng gắn đời mình với tiền nâu tiền trắng. Từ đầu mối này, người bạn của Triệu được làm rõ. Từ đó xác định Mâu hay Võ Hoàng Mâu có tên thật là Võ Hoàng Mai, sinh năm 1995, ngụ khu phố 8, phường Tương Bình An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiếp tục tìm hiểu và phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cũng như lấy lời khai của người dân tìm kiếm nhân chứng, cơ quan điều tra đã có được một thông tin hết sức quan trọng. Vào ngày 28 tháng 12, Triệu có ngồi nhậu cùng với Mai và hai người nữa tại nhà Mai. Khi tàn cuộc, trời đã về chiều. Lúc đó, có người thấy hai cặp nhậu này chở nhau đi đâu đó. Và cũng từ khi đó thì Triệu và Mai đều biến mất. Nhận định tất cả đối tượng này là chìa khóa mở ra hướng điều tra nghi phạm số 1 là Triệu. Do đó, từ thông tin này, ngoài các mũi trinh sát đang truy tìm Triệu hay là Hiếu, thì các tổ trinh sát khác cũng tập trung xác minh nhân thân và những đối tượng đã nhậu với Hiếu trong cái ngày quan trọng đó, 28 tháng 12, 2014. Võ Hoàng Mai. Qua kiểm tra, khai thác, cơ quan điều tra đã làm rõ được hai người cùng nhậu với Triệu và Mai là hai thanh niên có tên là Cận và Cu Ải. Vào thời điểm mà cuộc điều tra diễn ra, hai người này vẫn có mặt tại địa phương và sinh hoạt một cách bình thường. Riêng đối tượng Mai thì bặt vô âm tín. Phương án tiếp theo để truy tìm Mai đó là liên lạc và làm việc với gia đình Mai. Tiếp xúc với gia đình Mai thì phải nói là rất hoàn cảnh. Tất cả bố mẹ Mai sinh thành được 5 người con, nhưng có tới 4 người thì bị khuyết tật liệt. Trong nhà chỉ có mình Mai là đứa con khỏe mạnh lành lặn. Mẹ của Mai thì ngày ngày lặn lội đội nón lá, đạp xe đi khắp nơi bán vé số dạo để nuôi mẹ già là bà của Mai đã ngoài 80 tuổi bị liệt và 4 đứa con đau ốm tàn tật. Khi nhắc tới thông tin về Mai, các điều tra viên chỉ nhận được cái lắc đầu, không rõ rằng Mai đi đâu, không liên lạc được mà cũng chẳng thấy Mai gọi điện về. Bên cạnh đó là một thông tin khác. Mai báo với mẹ mình là đã xin được việc làm vào ngày 25 tháng 12, 2014. Không chịu bó tay, cơ quan điều tra lại tiếp tục kiên nhẫn truy dấu Mai đến tận cùng thì nắm thêm được thông tin là Mai có người bạn làm việc cho công ty an ninh Phú Cường. Ngay lập tức, công ty an ninh Phú Cường được các điều tra viên liên hệ và tìm đến. Đây vốn là một công ty vệ sĩ có rất đông nhân viên, hoạt động chia làm các tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau. Bên cạnh đó, có nơi người bảo vệ còn được bố trí ăn ở tại chỗ để tiện cho công việc. Từ đó dẫn đến việc xác định tìm kiếm một người nhân viên là bạn của Mâu, tức Mai, gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, với tinh thần tập trung cao độ và ý chí quyết tìm ra bằng được nhân vật bạn của Mai, các trinh sát đã phải chia nhau lần dò từng chút một trong hàng trăm người nhân viên của công ty Phú Cường. Trong lúc đi theo hướng này thì bất ngờ nhận được một tin báo hết sức quý báu xuất hiện. Có một nhân viên bảo vệ đang trực cho công ty TGX ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương có nhân dạng giống với mô tả về Mai. Ngay lập tức, các trinh sát tức tốc xác minh về đối tượng này. Tuy nhiên thì thông qua hồ sơ nhân viên bảo vệ, kết quả lại hiện lên là một cái tên lạ hoắc: Trương Công Tuấn. Vừa theo dõi sát sao di biến động của Tuấn, thu thập tập hợp tài liệu chứng cứ, lại vừa bí mật cho những người có quen biết với Mai nhận diện Trương Công Tuấn, tất cả đều khẳng định và có chung một đáp án: Trương Công Tuấn chính là Võ Hoàng Mai. Thẩm vấn. Từ chiều ngày 28 tháng 12 năm 2014 đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2015, cho dù đã hơn một tuần lễ và nơi làm bảo vệ chỉ cách nhà không quá 5 km chạy xe máy, nhưng Mai cũng không chịu về nhà. Đêm ngày 5 tháng 1 2015, ngay khi kết thúc ca trực bảo vệ, các trinh sát đã ngay lập tức có mặt và mời Mai về trụ sở công an phường Tân Phước Khánh làm việc. Tại cơ quan công an, cuộc thẩm vấn Mai mới đầu chỉ xoay quanh các vấn đề như quan hệ giữa Mai với Triệu là như thế nào, mấy ngày nay Triệu đi đâu, tại sao Mai phải đổi tên thành Trương Công Tuấn khi đi làm ở công ty bảo vệ. Có mặt trong buổi thẩm vấn là đại úy Nguyễn Công Khanh, đội cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, với màn dạo đầu như vậy, Mai vẫn lầm lì ngồi mà không trả lời, hoặc cùng lắm là Mai chỉ nhúc nhắc lắc gật. Đến đây, nhận thấy cần phải thay đổi không khí và tạo đột phá, một trinh sát liền tung ra đòn phủ đầu. Mấy ngày nay anh liên lạc rất nhiều với một người được lưu trong máy điện thoại là anh Hiếu. Anh Hiếu này là ai? Không ngoài dự tính, nghe thấy câu hỏi, Mai thay đổi thái độ, thần sắc. Đang tự in thiên thiết, mặt đen xì, bỗng trở nên tái mặt, mồ hôi túa ra, còn hai tay thì run lên. Chốc lát, thay vì trả lời câu hỏi bằng cái giọng run run, Mai mới quay sang đại úy Khanh. Em bị trúng gió, anh có dầu cho em sức tí. Nhận lấy chai dầu gió xanh, Mai cẩn thận sóc rồi sức lên mũi, thoa khắp người. Xong xuôi, trả lại cho đại úy Khanh thì Mai mới nói tiếp. Cho em xin điếu thuốc. Nhận được đề nghị, đại úy Khanh không bất ngờ cũng không tỏ thái độ, vẫn kiên nhẫn ra ngoài đi mua một bao thuốc lá đem về. Nhìn thấy bao thuốc và cái bật vừa được đặt lên trên bàn thẩm vấn, Mai như vồ lấy, lẩy bẩy xé đi lớp ni lông bọc ngoài, mở nắp rút lấy một điếu rồi gắn lên môi châm lửa. Mai rít Rít lấy một hơi tưởng như là dài vô tận, còn đầu điếu thuốc thì đỏ rực cháy dần đi. Tiếp tục, với cái dáng vẻ như người sắp đi vì thiếu hơi thuốc, Mai lại rít liên tục, vừa nhà khói lại xiết thêm vào, cho tới khi mù mịt thì mới nói tiếp. Cho em xin giấy với bút. Đến đây, Đại úy Khanh hỏi, sao anh không khai mà hỏi giấy bút? Mai nghe thấy thế liền thở dài, lắc đầu mà đáp. Đó là những điều rất kinh khủng. Em muốn viết hết ra giấy để không bao giờ phải nghĩ đến nữa. Nhận lấy giấy bút, Võ Hoàng Mai gần như bắt tay luôn vào việc đặt những dòng chữ đầu tiên. Những điều gì kinh khủng đến mức mà Võ Hoàng Mai không dám kể lại? Cái ngày 28 tháng 12 năm 2014 đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị nhớ lại được tìm thấy trong tình trạng như vậy? Liệu Mai sẽ cung cấp được thông tin gì để truy tìm được Lê Minh Triệu? Ai là kẻ phạm tội? Bản án được tuyên như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tâm thần. Một buổi sáng nọ, vào những ngày đầu năm 2015, tại một bến xe nọ thuộc tỉnh Kiên Giang, bỗng xuất hiện một nam thanh niên có dáng người cao, thân hình ốm gầy, có khuôn mặt thì rỗ lỗ chỗ. Ngồi lì một chỗ, trông gã có vẻ nôn nao, bần thần và đốt thuốc lá liên tục như một cái nhà máy công nghiệp vậy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, vị trí mà gã đang ngồi lại là nơi có nhiều người đợi xe. Trong cái cơn rảnh rỗi, họ mới truyền tai kể cho nhau nghe về một vụ án mới xảy ra ở Bình Dương, hết sức khủng khiếp và quá đỗi kinh hoàng. Lanh lảnh ở bên tai, tất nhiên dù chẳng muốn nghe thì cũng lọt tới. Gã mặt rỗ chăm chú và càng lúc lại càng căng thẳng. Bỗng dưng ngoắt cái, gã quay sang nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh rằng: tôi là kẻ đã làm chuyện đó, xin hãy báo bảo vệ bến xe đến bắt tôi ngay đi. Chẳng thể nào tin vào được vào tai và mắt của mình. Người phụ nữ nhìn gã thanh niên lạ mặt với điệu bộ kinh ngạc rồi lắc đầu: cậu nói giỡn kiểu đó xui lắm. Vừa mới dứt câu thì chị ta cũng đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, gã thanh niên kỳ quặc ấy ngồi lại đôi chút rồi đứng bật dậy, đi bộ thẳng đến nhóm bảo vệ bến xe, chỉ thẳng vào mặt mình mà nói rằng: tôi là kẻ đã làm chuyện đó, xin hãy bắt tôi giao cho công an. Thấy quái lạ, mấy anh bảo vệ mới thi nhau xua đuổi: tìm chỗ khác mà giỡn đi mày, mới sáng gặp thằng khùng. Căng thẳng tột độ đến mức nổ tung cả trí óc, gã muốn mình bị bắt ngay lập tức để tự giải tỏa cái áp lực tâm lý tưởng chừng nặng nề đến cả tấn đó. Năn nỉ tổ bảo vệ bến xe bắt mình không thành, gã mới đổi cách khác, mò ra đứng giữa bến xe rồi hô to lên, nhai đi nhai lại cái điệp khúc hãy bắt tôi đi. Xong, trước cảnh tượng ấy, mọi người qua lại như mắc cười cũng chỉ phi cười, vì đoan chắc gã này bị tâm thần không hơn. Sau 3 ngày không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi và hút thuốc, nhìn gã thanh niên giữa bến xe lại càng trông giống một người tâm thần tợn. Nó nhảm liên hồi nên ai cũng né xa xua đuổi. Buồn bã, thất vọng, chẳng có ai tin và đến bắt cả. Gã đành rời khỏi bến xe, di chuyển đến nhà người quen và xin ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau, người ta thấy gã đón xe từ Kiên Giang đi Bình Dương. Từ lúc xuống xe, chẳng ai còn hay tin về gã tâm thần này nữa. Đầu thú. Vào cái đêm thẩm vấn tại cơ quan công an, Võ Hoàng Mai xin lấy giấy bút và viết như chưa thể được viết bao giờ. Toàn bộ diễn biến cũng như danh tính của kẻ gây ra vụ án đã hiện lên một cách không thể rõ ràng hơn. Và trong đó, Mai chính là đồng phạm gây ra vụ án thương tâm xảy ra với chị Lý Thị Nhớ. Sau đêm ấy, Đại úy Khanh mới bấm số gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy, Đại úy Khanh nói: "Tôi là Đại úy Nguyễn Công Khanh của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một. Đồng phạm của anh đã khai tất cả, anh nên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật." Người nhận cuộc điện thoại của Đại úy Khanh không ai khác chính là Lê Minh Triệu. Đang sẵn bị ám ảnh bởi tội lỗi của chính mình đã gây ra, Triệu lại càng thêm dày vò từ khi nghe thấy cuộc điện thoại động viên ra đầu thú của Đại úy Khanh. Sau nhiều ngày mất ngủ, lo sợ, căng thẳng, Triệu đã đưa ra quyết định của mình. Ngày 6 tháng 1 năm 2015, Đại úy Khanh bất ngờ nhận được cuộc gọi mà trong đời làm điều tra viên ai cũng chờ đợi tất thảy. Ở phía đầu dây bên kia vang lên là giọng nói rụt rè của Triệu. Mở đầu cuộc điện thoại, Triệu khai nhận đầy đủ tên họ, năm sinh, nơi thường trú. Sau đó, giọng hắn nghẹn lại, yếu hơi khi kể về vụ án. Kể xong, như chút được gánh nặng, giọng Triệu qua điện thoại có phần bình tĩnh và mạch lạc hơn. Cuối cùng, hắn đưa ra đề nghị: "Ngày mai, mùng 7 tháng 1, 2015, em sẽ ra đầu thú. Em biết tội của mình là phải đền mạng, nên em xin được về nhà ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình, xin lỗi cha mẹ." Kết thúc cuộc nói chuyện với Triệu qua điện thoại, Đại úy Khanh liền xin ngay ý kiến cấp trên về nguyện vọng của Triệu. Nhận được thông tin, cấp trên đã đồng ý vì đây là vấn đề thể hiện tính nhân đạo. Hơn nữa, qua nhiều vụ án khác, có thể thấy rằng tình cảm gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và thái độ của tội phạm. Nếu như trước lúc gây án, các đối tượng biết nghĩ đến gia đình thì chắc chắn tính ác trong hành động sẽ giảm đi, thậm chí có thể là bị triệt tiêu hết. Nhưng đến sau khi gây án xong thì gia đình cũng là một trong những tác động để tội phạm biết ăn năn hối cải hoặc chấp nhận hình phạt của pháp luật để sớm được trở về với gia đình người thân. Tuy nhiên, đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, những yêu cầu thực thi pháp luật phải được đặt lên hàng đầu, đúng với tinh thần thượng tôn pháp luật. Vì vậy, sự đồng ý của cấp trên đi cùng với quyết định Triệu sẽ được ăn cơm cùng với gia đình, nhưng là ăn tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một. Tạ tội. Ngày 7 tháng 1 năm 2015, đúng ngày hẹn, Triệu điện thoại tới Đại úy Khanh, cho biết đang ở một khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, và do không có xe nên mong muốn được Đại úy Khanh đến đón. Nguyện vọng của Triệu nhanh chóng được đáp ứng. Chỉ thoáng chốc sau khi cuộc điện thoại kết thúc, xe chở phạm gắn còi hụ đã đỗ xịch trước cửa khách sạn. Từ trong bước ra, Triệu mặt mũi hốc hác, chân đi liêu xiêu như muốn quỵ ngã. Phải nhờ tới hai chiến sĩ giúp đỡ thì Triệu mới được đưa lên thùng xe an toàn. Chiều ngày 7 tháng 1, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, ước nguyện của Lê Minh Triệu đã được thực hiện. Một bữa cơm có cá kho, trứng chiên, canh được dọn lên trên chiếc bàn đá. Có mặt xung quanh mâm cơm ngày hôm ấy là đầy đủ bố, mẹ và chị em của Triệu. Cả gia đình Triệu khóc nức nở trước đứa con trai đã tàn tạ héo hắt bởi tội lỗi do chính hắn gây ra. Triệu gạt đi nước mắt, cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, giúp mọi người cầm bát, cầm đũa lên để ăn cơm. Xong, chẳng ai có thể nuốt nổi một hột cơm nào. Tất cả đang tận cùng với đau đớn. Sự kết thúc của một tình yêu. Trong bản khai viết giấy của Võ Hoàng Mai, hắn khai nhận: "Vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2014, sau khi nhậu ở nhà Mai xong, Cu Ải và Cận ra về. Đợi đến khi hai người này khuất bóng thì Triệu mới ghé sát lại thì thầm vào tai Mai: Tao có con bồ tên Nhi chịu chơi lắm. Giờ mình điện thoại rủ nó đi chơi, xong đưa vào chỗ vắng dọa cho nó sợ, bắt nó đưa tiền để tao với mày đi mua về phê. Mai khi ấy đang ngụp lặn trong cơn đói, lại không biết kiếm đâu ra để phê, thì bỗng được đàn anh nêu kế hoạch như vậy, vã lắm, gật đầu lấy cái rụng. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn con thú ở bên trong người hắn. Nhắc tới là làm, Triệu liền ra ngoài lấy xe gắn máy Wave màu xanh, đi thẳng đến quán cà phê Thanh Tuyền nơi chị Nhớ đang làm, rồi sau đó chở chị Nhớ về lại nhà Mai. Tại đây, Triệu đưa chị Nhớ vào trong nhà Mai, rồi cùng nhau ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Được một lúc, Triệu mới lên tiếng: "Có chỗ này hay lắm, anh chở em với Mai đến đó chơi cho biết." Nghe thế vậy, chị Nhớ mới hỏi lại: "Chỗ nào? Chơi cái gì?" Thì Triệu liền đáp: "Đến đó mới biết, giờ mới chứ mất linh." Thấy lời mời có vẻ tinh quái và hấp dẫn, nên chị Nhớ gật đầu, rồi cùng với Mai leo lên ngồi sau, cũng trên chiếc xe Wave màu xanh, để Triệu chở cả hai đi. Trước khi đi, Mai đã kịp giấu vào trong người hắn một con dài 20cm. Như đã bàn tính, Triệu lái xe thẳng đến khu gò mả hoang vu trong nghĩa trang thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đến đây thì chị Nhớ thắc mắc: "Vào thành phố buồn chi vậy?" Nhưng đáp lại không phải là câu trả lời của Triệu, mà là hành động dừng xe. Chiếc xe gắn máy vừa dừng lại, chị Nhớ chưa kịp bước xuống thì Mai khi ấy ngồi sau cùng bỗng rút ra đã giấu vào người Triệu đó, kề sát cổ chị Nhớ mà quát lên: "Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đi." Đến nước này, chị Nhớ đã kịp hiểu ra sự thật và tình huống tồi tệ đang hiện hữu. Triệu, bạn trai của chị, gian cảnh để cướp tài sản của chính chị. Thế là chị Nhớ mới càng chịu, lôi hết số tiền 630.000 đồng trong túi ra để đưa cho bọn chúng. Trong lúc khống chế, Mai đã kịp quan sát thấy chị Nhớ có đeo nhẫn và bông tai vàng, nên hắn bắt chị cũng phải tháo sạch ra cho hắn. Cho đến khi lấy được cả tiền và nữ trang thì Mai mới thả tay chị Nhớ ra. Vừa thoát được khỏi vòng tay của Mai, chị Nhớ mới cố la lên: "Cướp! Bớ người ta cướp!" Giật mình, cả hai tên sợ rằng có người nghe được tiếng kêu cứu của chị Nhớ. Triệu mới buông tay lái xe, quay người lại, rồi kẹp cổ ghi chặt chị Nhớ xuống. Cùng lúc ấy thì hắn đồng thời thúc giục Mai: "Làm đi! Làm đi!" Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Mai lấy sức làm một lần thẳng vào bụng, khiến cho nạn nhân gục xuống ngay lập tức. Tưởng đã xử lý xong xuôi, nào ngờ khi thấy chị Nhớ vẫn còn cử động, Triệu bảo Mai ra tay tiếp, nhưng Mai lại sợ không dám thực hiện. Thấy vậy, Triệu lao tới giằng từ tay Mai và ra tay với nạn nhân thêm nhiều lần nữa. Triệu như một con dã thú say mồi, hắn cứ làm cho tới khi mà chị Nhớ nằm im bất động. Lúc này, cả hai tên mới khiêng chị ném xuống một huyệt lộ thiên vừa được bốc cốt. Sau đó, chúng quay lại lau chùi dấu vết trên chiếc xe máy. Lau chùi xong xuôi, khi vừa định leo lên xe phóng đi thì bất chợt Triệu quay lại hỏi: "Hồi nãy đẩy nó xuống, mày có lục soát người nó coi có dấu tiền vàng nữa hay không?" Nghe vậy thì Mai đáp: "Em quên mất." Thế là chúng lại quay lại nơi phi tang, mò ra đến nơi Triệu nói Mai nhảy xuống. Mai cũng làm theo, hắn nhảy xuống bên dưới, lục lọi khắp nhưng không thấy thêm tài sản gì. Bỗng nhiên lúc này hắn nghe được tiếng rên yếu ớt của chị Nhớ, nên đánh động lên cho Triệu ở bên trên canh chừng rằng: "Nó còn sống anh ơi, còn cứ quậy đây này." Triệu mới thò mặt xuống dưới nói Mai thêm vài lần nữa cho xong hẳn đi. Nhưng Mai lắc đầu sợ hãi, ngay tắp lự leo lên lại. Thấy thế, Triệu hùng hổ lại cầm và nhảy xuống huyệt, xuống tay chính thức kết thúc hơi thở của nạn nhân, cũng chính là người con gái mà hắn đã từng thề thốt sẽ yêu thương suốt đời. Khi Triệu leo lên lại mặt đất, hắn mới đặt hung khí lên gác ba gà chiếc xe máy, rồi cả hai tên phóng đi. Chạy được một đoạn, chúng ném đi phi tang. Sau đó thì quay về nhà Mai để tắm rửa, thay quần áo. Tiếp tục, Triệu và Mai mang đôi bông tai, chiếc nhẫn cùng với điện thoại di động cướp được của chị Nhớ đi cầm đồ, đổi lấy 1,13 triệu đồng, cộng thêm 630.000 đồng tiền mặt mà chị Nhớ đưa anh cho. Thì hai tên cầm thú đã rủ nhau đi mua rồi thuê phòng khách sạn, cùng nhau tìm cõi thiên đường. Sau khi xong cữ thứ nhất, Mai mới mở lời xin phép Triệu cho hắn được gọi bạn gái của mình đến khách sạn và được Triệu đồng ý. Tới sáng ngày hôm sau, tức thứ hai, ngày 29 tháng 12 2014, Mai quay trở lại công việc làm bảo vệ hắn mới xin được. Còn Hiếu, tức Triệu, thì quay trở về nhà. Quay quần được vài hôm, đến ngày 3 tháng 1 2015, khi chị Nhớ được người dân và cơ quan chức năng phát hiện, cộng thêm việc thấy lực lượng công an có mặt, thì Triệu bắt đầu bất an, lo sợ. Hắn mới bốc điện thoại gọi ngay cho Mai, kể lại sự việc rồi căn dặn: tao sẽ đi xa, còn mày cũng tìm cách lặn đi. Trong lúc mà Mai ở nơi làm việc đổi tên thành Trương Công Tuấn, thì Triệu mò về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ra bến xe miền Tây bắt xe khách đi Kiên Giang. Đến Kiên Giang, mọi thứ như đè lên lồng ngực hắn, áp lực cứ thế mà lớn dần, nặng dần lên. Hắn trở nên như một kẻ tâm thần, tàn tạ và điên rồ. Cứ thế, cho đến khi quay về lại Bình Dương, nhận được cuộc điện thoại của Đại úy Khanh, thì Triệu đã ra đầu thú. Trong bữa cơm tạ tội với bố mẹ và chị em của Triệu tại cơ quan công an, gần như chẳng ai nói được lời nào, chỉ nghẹn ngào trực chờ mà khóc ngất đi. Trong mỗi người ngày hôm ấy, ai cũng hiểu rằng chính sự sa ngã, bê tha, rẻ rúng bản thân và vã đói đã dẫn dắt Triệu đi đến bước đường như thế này. Hắn chỉ biết thỏa mãn chính mình mà quên đi mọi thứ, nhẫn tâm vô nhân tính ra tay với chính bạn gái và có thể là vợ sắp cưới của mình. Cũng bữa cơm ấy, Triệu tự nhận mình là đứa con bất hiếu, tạ lỗi với cả gia đình. Còn về phần Mai, là đứa con mà mẹ hắn hy vọng nhất lại gây án như thế này, thật không còn gì để có thể diễn tả được nỗi đau của người mẹ ấy. Tòa tuyên án. Cuối cùng, cũng tới ngày mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Tại phiên tòa này, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt các bị cáo về các tội danh quy định tại Điều 123 và Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, mức án dành cho bị cáo Lê Minh Triệu lần lượt là tử hình và 7 năm tù, tổng hợp hình phạt là tử hình. Mức án dành cho bị cáo Võ Hoàng Mai lần lượt là chung thân và 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Sau bản án này, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, còn bị cáo Triệu thì cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24 tháng 5 2017, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này, trước hàng loạt các câu hỏi, cả hai bị cáo đều giữ quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Sau khi cân nhắc đề nghị của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, cũng như ý kiến của hai luật sư bào chữa cho các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định tuyên hoãn phiên tòa để đưa bị cáo Triệu đi giám định tâm thần, đồng thời để cho các luật sư có thời gian tiếp cận tìm hiểu về vụ án nhằm bào chữa cho các bị cáo. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử. Trong phòng xử án, hai bị cáo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thái độ đầm lĩnh. Tuy nhiên, không còn giữ thái độ im lặng như phiên tòa phúc thẩm lần đầu tiên nữa, bị cáo Triệu bắt đầu khai nhận, và ngay sau đó là lời khai nhận của bị cáo Mai. Nghe lời khai của hai bị cáo tại tòa, người thân của bị hại hết sức đau lòng. Người đại diện gia đình người bị hại trình bày trước tòa rằng hành vi của bị cáo Triệu và bị cáo Mai là quá kinh hoàng, dù có bao dung đến mấy cũng không thể nào tha thứ được. Sự ra đi của bị hại đã gây đau khổ cho cha mẹ, người thân. bây giờ, hai bị cáo phải đền tội bằng bản án nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe và tương xứng với những gì đã gây ra với bị hại. Về phần bị cáo Triệu và bị cáo Mai, cả hai như lường trước được kết cục của mình nên không tỏ ra quá đỗi sợ hãi. Hai bị cáo thừa nhận tội lỗi và tỏ ra hối hận vì đã gây ra. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lời cầu xin được giảm án của bị cáo Triệu, sự hối hận muộn màng với hy vọng có cơ hội được sống đã không được hội đồng xét xử chấp nhận. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Triệu là quá dã man. Bị cáo Triệu không thể cải tạo để có thể trở thành người có ích. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu y án tử hình. Đối với đồng phạm của bị cáo Triệu là bị cáo Mai, xét thấy mức án chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên với bị cáo Mai là đúng người, đúng tội, nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án này. Nghe tòa tuyên án, người nhà của các bị cáo gào khóc, la thét, gây náo loạn chốn pháp đình, bất chấp sự có mặt của lực lượng hỗ trợ tư pháp. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi đều hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Nhân dân Online, Công lý và xã hội, Dân trí, Tuổi trẻ, Người lao động, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.